Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 433, thu nhận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Angma lúc nói chuyện. Chức vụ giả vạn hoa trong hai mắt có ánh sáng khác thường lưu truyền. Liền tựa như bất kỳ lời nói dối cũng không chạy khỏi vậy đôi trong veo cực kỳ ánh mắt. Đây cũng là võ tăng một loại đặc thù nào đó phương thức tu luyện gây ra. Tâm cảnh tu vi để cho cái này phái nữ người gấu trúc có gần như tại động triệt lòng người. Phá mê chướng đáng sợ động sát lực, mặc dù tình trạng thân thể có hạn, Angma đại phúc giảm xuống cảm giác năng lực không cho phép hắn dò xét đối phương thực lực. Nhưng mơ hồ vẫn là có thể cảm giác được. Đối phương nhất định trong lòng chi lãnh vực rất có kinh nghiệm. Nhìn Angma một lát, vạn hoa nhẹ khẽ gật đầu. Bên trong mắt ánh sáng chậm rãi thu liễm. Nói, tốt lắm, để cho ta nhìn vết thương của ngươi một chút thế đi. Nghe được nàng như thế nói. Tên kia được gọi là Phương Thống Lĩnh, mặt tròn võ tăng. Tay vậy từ trong tay áo đưa ra ngoài. Vẫn là bộ kia mặt lộ vẻ nụ cười hiền lành hình dáng. Cái này thì xong rồi. Angma kinh ngạc nói, vì đi vòng chủ thời gian tuyến. Hắn vốn chuẩn bị liền một bộ đầy đủ giải thích để giải thích Quetzalcoatl địa lý phương vị. Lại là dạng gì khốn cảnh thúc đẩy tự mình tới đến Cẩm Tú Cốc. Tìm kiếm người gấu trúc trợ giúp. Có thể lại không nghĩ rằng đối phương chỉ dùng câu nói đầu tiên hoàn thành đúng bộ lưu trình. Người không hề lòng trong lòng theo dõi bàn long xương sống phòng ngự. Uy hiếp mảnh đất này chủ quan động cơ. Cái này là đủ rồi. Đối với chúng ta mà nói, ngươi chỉ là một không giúp lữ nhân. Chúng ta theo lý dư để giúp. Vạn hoa mỉm cười một cái. Thu hồi tay phải bắt đầu nhắm mắt điều tức. Mỗi một người đều có bí mật không muốn người biết. Không nên hỏi, ta không hề sẽ hỏi nhiều. Nếu như ngươi nguyện ý, ta dĩ nhiên hy vọng có thể lắng nghe ngươi giải thích mình câu chuyện. Nhưng dưới mắt vẫn là mau sớm mở ra chữa trị tương đối khá. Ước chừng thông qua câu nói đầu tiên có thể cho ra như vậy kết luận khẳng định sao? Vạn tiểu thư, ngươi không lo lắng ta đang nói dối sao? Angma nói, ánh mắt có thể không biết nói láo. Angma tiên sinh, vạn hoa duy trì quỳ ngồi tư thế. Vẻ mặt trầm tĩnh, hơi thở hết sức du dài. Mấy lần hô hấp đã qua. Quanh thân lại có từng luồng mắt thường có thể thấy được sương mù màu trắng hiện lên. Mặt tròn võ tăng thấy vậy quay đầu nói với mọi người. Xin cho vạn tiểu thư một cái yên lặng hoàn cảnh. Bản đang vây xem lão Lý và ba cái thổ địa tinh. Rối rít gật đầu, đi theo vậy hai người hắc y vệ rời đi phòng kho. Trước khi đi, lão Lý còn quay đầu hướng Angma ném tới một cái trấn an ánh mắt. Tựa hồ là ở nói cho hắn đừng sợ vậy, đừng lo lắng. Bọn họ sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta nghe nói ngươi là nửa tháng trước gặp sét đánh. Các hạ sức khôi phục thật để cho người hâm mộ. Chỉ dùng ngắn như vậy thời gian liền bình phục như lúc ban đầu. Angma, liền một tiếng. Không sai, nhưng sợ rằng để cho ta mất năng lực hành động. Cũng không phải là lần đó sét đánh. Ta phải dò xét các hạ trong cơ thể nội thương. Sau này sẽ có khí lưu lưu kinh mạch máu cơ thể cảm giác. Mời không cần khẩn trương. Nó là vô hại. Phạm Hoa nhẹ giọng nói. Dứt lời. Lông xù bàn tay một lần nữa quá giang Angma cổ tay trái. Lần này tiến vào trong cơ thể hắn. Là khác một cổ hoàn toàn bất đồng chân khí lưu. Dầu sinh mạng hơi thở. Lưu kinh chỗ cơ thể thoải mái. Bội cảm sức sống. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Sự chú ý toàn đều đặt ở tiến vào Angma trong cơ thể dò xét chân khí lưu lên. Vừa nhận được tặng lại tin tức. Nàng chân mày hơi nhíu lại. Theo dò xét khu vực tiến một bước mở rộng. Nàng chân mày vậy dần dần càng nhíu càng sâu. Angma rất bình tĩnh. Đối phương đây là nhận ra được thân thể mình hàm chứa bàng bạc năng lượng. đứng ở vạn hoa bên người Phương thống lĩnh, vậy phát giác vạn hoa trên nét mặt khác thường, tùy ý đưa vào thân thể hai bên hai tay, một lần nữa đi rộng lớn ống tay áo bên trong hơi teo lại mấy cm. Chú ý tới Ang Ma ánh mắt nhìn về phía mình ống tay áo. Phương thống lĩnh diễn cảm không có biến hóa chút nào, còn hướng hắn mỉm cười một cái, các hạ trong cơ thể năng lượng, để cho ta nghĩ đến ma cổ trong di tích tản ra hơi thở. Nhưng lại xa so với kia tinh thuần, thuần túy, vạn hoa tự mình lẩm bẩm mở hai mắt ra, nhìn về phía Ang Ma ánh mắt đều thay đổi. Đó cũng không phải là ma cổ di tích, mà là Titan tạo vật di tích. Bất quá vậy không sai, từ trình độ nào đó nói, vậy đúng là ma cổ nhất tộc ở cao cấp người bảo vệ Lai dưới mệnh lệnh xây dựng. Ang Ma trong đầu nghĩ, vạn hoa điều chỉnh một chút hô hấp, lại một lần nữa đem tâm thần chìm vào tiến vào Ang Ma chân khí trong cơ thể lưu. Rốt cuộc, coi là thật khí lưu đến Ang Ma ngực, tiếp xúc tới vậy đoàn bàng bạc ngưng luyện bóng tối năng lượng lúc. Vạn hoa kêu lên một tiếng, liền giống như thấy được trên đời sợ hãi nhất sự vật. Đằng một chút đứng lên, lui về phía sau mấy bước, nơm nớp lo sợ rớt ngồi ở đất. Mặt tròn võ tăng cả kinh thất sắc, lập tức đỡ lên vạn hoa phi thân lui về phía sau. Ở cạnh cửa cảnh giác đánh giá Ang Ma, hắn tay phải nắm chặt thành quyền, hơi chỉ hướng nghiêng phía sau, bày ra xúc lực tư thế. Trên tay có sắc bén lóe lên, chỉ gian kẹp ba cây dùng mình 10 phần châm nhỏ, từng giọt xanh biếc chất lỏng, từ mũi châm nhỏ xuống. Rất nhanh liền đem trên mặt đất trải tấm đá gạch ăn mòn được gồ ghề. Ang Ma thấy vậy, quả thật kinh ngạc một chút. Người gấu trúc trời xanh tính hiền hòa, võ tăng lớn hơn quang minh lỗi lạc tinh thông cả người tu luyện. Cái này hai cái thân phận chung vào một chỗ, để cho người rất khó tin, lại còn biết sử dụng loại này ác độc nhúng độc ám khí. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Canh phòng tường thành cánh đông tuyệt đối tộc nhân, dựa vào cũng không phải là lỗi lạc. Có lúc vì nhương trừ nguy cơ, thường thường cần một ít vô cùng thủ đoạn, nhúng độc ám khí căn bản cũng không coi là cái gì. Ý nghĩ này của mình thật sự là ngây thơ vô cùng. Ở hậu thế, ảnh nung phái ngộ đạo người chi nhánh, liền có nhóm lớn sở trường ám sát. Bí mật đi cùng thăm dò võ tăng đại sư, tựa như cùng lần trước đời rất nhiều điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm miêu tả quốc gia đặc công đơn vị vậy. Mặc dù lối làm việc người ở bên ngoài xem ra đặc biệt tàn nhẫn, nhưng là bởi vì hoàn cảnh lớn an toàn mà phục vụ. Ang Ma chỉ là thời gian đầu tiên rất khó cầm cái này hai loại đồ kết hợp với nhau thôi. Ta không có sao, Phương thống lĩnh. Vạn hoa miệng to thở hổn hển, đối với Phương thống lĩnh khoát tay một cái, lần nữa đi về phía Ang Ma. Đó là, người trước cảm giác được năng lượng trật tự lực, rồi sau đó vậy cổ bóng tối năng lượng, chính là bóng tối năng lượng. Bàn về tinh thuần trình độ, người sau xa so khốn khổ nơi này bảy loại sát ma kinh khủng hơn. Ang Ma thẳng thắn nói. Giống như ở tự thuật một chuyện đơn giản thực, vì chống cự mình, kẻ địch, ta lỗ mãng mà không kế hậu quả hấp thụ chúng, chính là nó giúp ta có sánh vai, thần linh, lực lượng. Lúc đầu bọn chúng phản ứng phụ cũng không biểu dương, nhưng theo thời gian đưa đẩy, ta phát hiện ta không cách nào điều khiển chúng, thậm chí từng bị lực lượng làm mờ đầu óc, làm ra hết sức đáng sợ sự việc. Đây chính là ta tới chỗ này nguyên nhân tự mình cứu chuộc. Ta không muốn phát sinh nữa chuyện giống vậy. Vạn hoa trong mắt lại lần nữa lưu chuyển dậy ánh. Sáng yếu ớt, tựa như là muốn phán đoán hắn theo như lời nói thật giả. Ta không hề hy vọng xa vời ảnh tung phái có thể thu nhận ta. Bởi vì đối với tất cả mọi người mà nói, ta đều là một cái cực lớn uy hiếp. Ở lại chỗ này vậy rất có thể cho bàn long xương sống phòng ngự mang đến tai họa ngầm. bởi vì ta cũng không cách nào khẳng định. Cái này hai loại lẫn nhau không hợp năng lượng, lúc nào sẽ một lần nữa rơi vào bạo loạn. Vậy đạo bổ chúng chính ta tia chớp, chính là ta ở điên cuồng dưới trạng thái gọi tới nó vốn là dùng để khơi thông lửa giận. Bởi vì ta đến Cẩm Tú Cốc lúc, từng bởi vì trong lòng mặt trái tâm trạng dẫn động sát ma. Ang Ma bình tĩnh nói, thành như ta theo như lời, nhưng ta vẫn là khẩn cầu ảnh tung phái chỉ ta tu luyện tâm cảnh phương pháp. Nếu như không hoàn toàn nắm giữ trong cơ thể lực lượng, bất luận đi tới chỗ nào, ta cũng có thể trở thành một cái ác ma đáng sợ, là người ở đó mang đến hủy diệt. Hắn trong lòng rõ ràng, đối phương rất khó thu nhận mình, vậy giống như là cầm một cái không biết lúc nào thì sẽ nổ lựu đạn định giờ. Đặt ở Cẩm Tú Cốc đạt tới chung quanh địa khu mạc môn phía trên. Vạn nhất nổ, đối mặt bọ ngựa yêu xâm nhập, người gấu trúc đem vô hiểm có thể theo. Hậu quả sẽ là tai nạn tính. Vạn Hoa im lặng, một hồi lâu sau hỏi mặt tròn Võ Tăng. Thúc thúc ta lúc nào trở về? Phương thống lĩnh đáp, một khắc trước hồi báo gọi, Vạn Tùng đại sư đang truy tung đám kia bọ ngựa yêu. Bỏ mặc hai vị làm ra như thế nào quyết định, ta cũng sẽ đáp lại hiểu. Nếu như muốn đuổi ta đi, chỉ hy vọng hai vị có thể hơn là ta chuẩn bị một ít nước uống. Qua âm được bao lâu, ta thì có thể khôi phục một ít năng lực hành động, Ang Ma thành khẩn nói. Ở mấy giờ trước, hắn còn không có biện pháp hoạt động thân thể, nhưng bây giờ đã có thể làm được gật đầu. Quay đầu như vậy đơn giản động tác, tìm cái tốc độ này đi xuống, có lẽ qua mấy ngày là có thể mình ăn cái gì. Ước chừng mấy ngày thời gian, tổng chưa đến nỗi chết đói. Vạn Hoa lắc đầu một cái, ảnh phái sẽ không đối với các hạ không thèm chú ý đến bỏ mặc. Một điểm này xin các hạ yên tâm, bất luận từ đạo nghĩa vẫn là chức trách, ảnh phái cũng sẽ không để mặc cho mất khống chế các hạ cho chung quanh địa khu mang đến bất kỳ uy hiếp. Chúng ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Vạn tiểu thư làm ra quyết định chính xác, ta đối với lần này đặc biệt cảm kích. Nhưng ta phải nhắc nhở ngài, cái này đồng thời cũng là một cái quyết định nguy hiểm, Ang Ma trầm giọng nói. Không biết các hạ là hay không nghe nói qua Bạch Hổ Chùa Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-tiuai-nối-cung-nối-ngu-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.